Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Minh Hoàng, Chuyến đi ác mộng. Quý thính giả hãy ủng hộ cho Minh Hoàng bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Chuyến đi ác mộng, tác giả Minh Hoàng. Trên đoạn đường quốc lộ hướng từ Sài Gòn xuống Long An, chiếc xe khách của nhà xe Ngọc Phụng cứ độ vài cây số là lại dừng một lần để đón khách và chuyển hàng. Thực ra đây gần như là đặc sản của những chuyến xe như thế này, nhưng đối với những người mắc chứng say xe như Phong, đây quả là một cực hình. Cậu đang trên đường về quê của một người bạn thân tên Hưng. Đi cùng chuyến xe còn có Khánh, Đào và Diễm, có cả Hưng nữa. Tất cả họ là một nhóm bạn chơi chung với nhau từ hồi còn học đại học. Lần này khi công việc đã ổn định, cả nhóm rủ nhau về quê Hưng. Nghe giới thiệu sơ qua thì đây là một vùng quê sông nước, không có nhà cao tầng, xe hơi ồn ào. Như thế này thì rất thích hợp cho việc giải tỏa đống stress của cả bọn. Ê Phong, tôi sắp ói tới nơi rồi, ông coi thử mình gần tới chưa? Diễm ngồi ở ghế sau nói vọng lên. Nghe nhắc tới ói, Phong nhăn mặt. Trời ơi, đã kêu đừng có nói tới mấy cái từ nhạy cảm như vậy rồi, cái bà này. Rồi cậu nhìn sang phía Hưng như cầu viện mà hỏi. Hưng à, gần tới chưa ông? Sắp rồi, qua khỏi đoạn đường này là tới. Mọi người lo chuẩn bị kiểm tra lại đồ đạc đi. Câu nói của Hưng làm cho cả bọn phấn chấn. Và cũng chỉ gần 20 phút sau thì xe tới bến. Từ trên xe bước xuống, Diễm chạy ào ngay vào nhà vệ sinh để tống bữa ăn sáng của mình ra khỏi cổ họng. Phong thì đỡ hơn, cậu còn kìm được. Chỉ có Đào, Hưng và Khánh là vẫn còn bình tĩnh. Trong gương mặt xanh như tàu lá chuối của cô bạn, Khánh châm chọc. Trời đất, tụi bay coi con Diễm kìa. Kiểu này mai đi lấy chồng xa thì sao mày ngồi xe đưa dâu được? Hơ, kệ tôi, tôi cứ ngồi sát bên nhà, được không? Hưng thấy hai đứa bạn mình sắp đấu khẩu thì chen vào can. Thôi thôi, hai người như chó với mèo vậy, lau qua chỗ bóng cây đứng đi, để tôi gọi xe thồ. Từ đây về nhà còn hơn 20 cây nữa lận. Trời đất, ra vậy hả? Phong nhăn nhó hỏi lại. Lúc trước khi nghe tới kế hoạch về quê chơi thì cậu là người hào hứng nhất, nhưng với tình cảnh hiện tại, có lẽ trong đầu Phong cũng xuất hiện những suy nghĩ hối hận. Lát sau Hân trở lại với 5 chiếc xe thồ. Cứ thế mỗi người lên một chiếc, rồi nhằm thẳng con đường đổ bê tông phía đối diện bến xe mà chạy tới. Trên đường, Phong liên tục đưa mắt nhìn qua hai bên. Đúng như lời Hân rào trước ban đầu, đoạn đường này quả thực rất khó đi và hoang vắng. Nhà dân vừa thưa thớt, lại có những rừng cây bạc hà, cây keo trải dài hun hút. Chưa ngừng lại ở đó, qua khỏi rừng cây là một khu đất giống nghĩa địa. Bên trong có khá nhiều ngôi mộ lớn nhỏ nằm lộn xộn, không theo bất kỳ hàng lối nào. Nhìn cảnh vật này, Phong cảm thấy không khí âm u, lạnh lẽo lắm. Chạy thêm gần nửa giờ đồng hồ nữa thì cuối cùng cả bọn cũng dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ. Hưng bước xuống trước, đưa tay lên giới thiệu. Tới rồi, đây, nhà tao đây. Khánh tấm tắc. Chà, ở đây đất rộng quá nhỉ. Trời, cái sân vườn thôi mà cả mấy trăm mét, chả bù trên thành phố cả trăm người chen chúc trong một dãy nhà trọ bằng cái lỗ mũi. Hưng cười cười, quay hướng vào trong, rồi cất tiếng gọi. Má ơi, má. Tuy nhiên không thấy ai đáp trả lại cậu. Hưng nhíu mày lẩm nhẩm, ồ má đâu rồi ta? Cậu lấy điện thoại ra gọi nhưng bị mất sóng. Cả bốn người còn lại cũng nhao nhao, họ lấy điện thoại của mình ra để kiểm tra và đúng là không có sóng thật. Đào chép miệng than thở, trời đất, không có sóng thì phải làm sao đây? Tao còn mấy đoạn ghi chú cần phải gửi mail cho sếp nữa chứ. Không sao đâu, ở đây thỉnh thoảng bị mất sóng thôi à, đợi lát nữa là có lại liền. Khánh cũng chen vào, ê, mình đã gọi là đi trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên rồi thì cần gì sử dụng điện thoại. Theo tao thấy á, đi như vậy mới thích nè, tự mình trải nghiệm được nhiều thứ. Tụi mình có khi từ nhỏ đến giờ không có được như vậy đâu. Ngẫm nghĩ thì nghe Khánh nói cũng có lý, bởi cả nhóm ai cũng cảm thấy không mấy hứng thú với những nơi du lịch đông đúc nên mới chọn về nhà Hưng. Bây giờ mà chê bai này nọ thì dễ khiến bạn mình cảm thấy không thoải mái. Nghĩ thế nên Đào cũng không nói nữa. Phòng thì không lo lắm, bởi cậu đã chuẩn bị khá đầy đủ đồ đạc cần thiết cho một chuyến đi về nơi hẻo lánh như vậy rồi. Đúng lúc này, từ phía con đường mòn nhỏ trước mặt, có một bóng người đạp xe đạp chạy tới. Hưng vừa nhìn thấy thì đã reo lên, à chú Bảy, chú đi đâu đó? Người đàn ông kia có vẻ cũng nhận ra Hưng, nhưng khác với vẻ niềm nở của cậu, ông ta không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đưa cặp mắt nhìn trừng trừng vào cả bọn. Đặc biệt ông nhìn đến Diễm và Đào thì ngừng mắt lại, chăm chú quét từ đầu tới chân hai cô gái. Ánh nhìn của ông chú Bảy làm cho Diễm khó chịu. Cô kéo cái cổ áo của mình lên cao hơn rồi nhăn nhó nói, chú nhìn gì vậy? Nhưng rồi thật kỳ lạ, ông ta không nói gì cả, chỉ im lặng rồi đạp xe rời đi. Trước vẻ kỳ dị ấy khiến cho mọi người hoang mang, nhưng Hưng nhanh chóng trấn an họ. Không có gì đâu, chú là chú Bảy, một người trong vùng này. Chú là lính thời chiến trường Campuchia. Sau khi giải ngũ, vết thương từ mảnh đạn trong đầu làm cho chú ấy cứ lầm lì. Trông chú im im vậy chứ tội lắm. Chắc chú đang bận đi thả lưới ở ngoài bờ sông đó. Chờ đợi thêm ít phút nữa, thấy đứng bên ngoài này cũng không ổn lắm, bởi ai trong nhóm cũng đã mệt rồi. Hưng đành nhúng người, nhảy tót qua hàng rào bằng tre, rồi mở cái then cài trên cánh cửa. Cậu nói, tụi bay vô đi, chắc mẹ tao đi đâu rồi, ngồi dưới mái hiên nhà mà nghỉ mệt nè. Khánh là người hào hứng nhất với việc nghỉ ngơi. Cậu đưa tay ngoắt ba người còn lại rồi bước vào trong. Diễm, Đào và Phong thấy thế cũng lần lượt bước vào theo. Và cuối cùng thì nhân vật được chờ đợi cũng xuất hiện, bà Hai, mẹ của Hưng. Bà từ cổng bước vào, trên tay là cái thúng đựng đầy rau dại. Má, má! Hưng chạy ào tới. Bà Hai nhìn thấy con trai thì cũng bất ngờ lắm. Trời đất, thằng Hưng hả? Mày, trời, giờ này mày mới chịu về hả con? Con xin lỗi má nghe, dạo này con bận quá à. Tính ra cũng 7-8 tháng rồi hả má? Má khỏe không? Mấy lần con gọi về toàn nghe má nói kêu đau chân đau cẳng thôi. Không sao, má không sao đâu. Má xin thuốc bên ông thầy Lan ở xã bên á, uống mấy thang vô là khỏi liền á mà. Dạ, vậy thì tốt quá rồi má. Ờ, còn mấy đứa này là... Bà Hai vừa hỏi vừa hướng sự chú ý về phía đám bạn của Hưng. Từ trong hiên nhà, Khánh nhanh nhẩu bước ra, lễ phép giới thiệu. Dạ, con chào cô Hai, con tên là Khánh, à, thằng này là Phong nè, hai đứa kia là Diễm với Đào. Tụi con đều là bạn hồi đại học của thằng Hưng. Mấy hôm trước á, nghe nó kêu về quê cho nên bọn con xin đi theo chơi. Mong cô cho tụi con tá túc ít hôm ạ. Trời đất, dân thành phố tụi bay khách sáo quá hả? Bạn thằng Hưng thì cũng là con cháu của tao thôi mà. Nè, mau đi, để tao mở cửa cho tụi bay vô ngang. Chứng kiến sự niềm nở này của bà hai, cả bọn cũng cảm thấy thoải mái. Cánh cửa trong nhà được bà hai mở ra. Nội thất bên trong khá đơn sơ, chỉ có một chiếc tivi cũ, bộ bàn ghế gỗ sần cũ. Hưng đưa tay chỉ về hai phòng trong góc rồi nói: "Hai phòng này là của tụi mình nè. Tao với thằng Phong và thằng Khánh ở phòng bên phải, còn hai đứa con gái ở phòng bên trái đi." Phong đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà, rồi dừng lại trước một cánh cửa được đóng kín, có ổ khóa bên ngoài. Nó hỏi: "Còn cái này?" Hưng quay ra, cậu ta nói ngay: "Đó là phòng của mẹ tao." Phong gật gù, nhưng ánh mắt cậu vẫn chăm chú dán thẳng vào cái ổ khóa trên cánh cửa kia. Nó bám bụi khá nhiều và có vẻ như đã lâu chưa được mở ra. Tiếp đến, Phong bước vào trong căn phòng phía bên phải. Qua sự giới thiệu thì cậu được biết căn phòng này là phòng của Hưng ở trước khi lên thành phố học đại học. Nó khá rộng và trống trải, chỉ có một cái bàn học kê trong góc. Bên trên có vài cuốn sách hay truyện gì đó. Một chiếc giường bằng ván gỗ bám đầy bụi. Do đang trong cơn mỏi mệt nên cả ba chỉ dọn dẹp sơ qua rồi leo lên giường nghỉ ngơi. À! Đúng lúc này, Phong giật mình vì tiếng thét từ đâu vọng lại. Cậu quay sang nhìn Hưng và Khánh rồi thốt lên: "Diễm!" Nhận ra tiếng thét vừa rồi là của Diễm nên cả ba người vội vàng chạy sang căn phòng kế bên. Vừa vào đến nơi thì trông thấy cô bạn của mình đang đứng trên giường, tay run run chỉ về phía góc phòng. Phong hỏi ngay: "Gì đó Diễm, mày bị làm sao đó?" Nhìn thấy ba người, Diễm có vẻ như đã tìm được đồng minh. Cô nhảy xuống giường rồi chạy ao vào chỗ họ, lắp bắp: Nó trong đó đó." Nó nào?" Hưng díu mày. Diễm run run chỉ thẳng vào cái tủ trong góc: Con dán." Nghe đến đây, cả Phong, Khánh và Hưng đồng loạt bật cười. Phong châm chọc: "Ôi trời ơi, làm tao tưởng mày thấy ma không đó Diễm. Có con dán mà cũng sợ như vậy thì không có được rồi nha, tiểu thư quá mức." Diễm nhăn nhó, đưa tay ngắt bạn mình một cái rồi hậm hực: "Mày được lắm, tao đã sợ rồi còn chọc nữa. Không biết là tao ghét dán lắm hả?" "Thôi ráng chịu đi. Tao có chai xịt côn trùng trong ba lô đây nè, để tao đem qua cho. Xịt vô một cái là tụi nó chạy liền gì. Ủa mà con Đào đâu rồi?" Nó đi tắm rồi, làm tao ở một mình lại thấy mấy con dán nữa chứ, chậu sổng chết rồi." Chưa ngừng lại ở đó, bà hai nghe tiếng thất thanh nên cũng từ ngoài sân bước vào. Sau khi nghe câu chuyện con dán, bà hiền từ nói: "Ở đây điều kiện không có như trên thành phố đâu. Có gì chưa ưng ý á, tụi con cứ nói cho cô biết ngang." Lúc này Đào cũng xuất hiện với cái đầu tóc ướt nhẹp. Cô nhìn thấy mọi người thì ngơ ngác hỏi: "Ủa, có chuyện gì mà tập trung ở đây đông quá vậy? Ủa mà Diễm, mày đi tắm đi, nước ở trong bồn mát lắm đó." Bà hai quay sang nhìn Đào, nhưng khác với vẻ hiền từ thân thiện lúc nãy, gương mặt bà sầm xuống, nhăn nhó hỏi: "Cô mới tắm ở cái bồn nước phía sau nhà hả?" "Dạ, con lấy nước ở đó gội đầu, nó mát lắm đó cô." Thái độ bà hai lại trở nên khó chịu hơn. Bà trừng mắt nhìn Đào rồi gắt gỏng: "Ai cho cô tắm ở đó mà tự tiện vậy? Hả? Ai cho?" Thấy tình hình căng thẳng, Hưng vội giơ tay hòa giải: "Đào, đó là cái bồn nước mưa dự trữ để nấu với ăn uống đó. Thường thì tắm gội dùng nước dặn ở cái vòi trong góc hoặc là nước giếng." "Trời đất, thôi chết. Cô hai ơi, cô cho con xin lỗi. Con Má, bạn con không có biết thôi mà. Thôi bỏ đi. À, con có mua cho má cái này nè, để con dẫn má đi coi nha." Nói rồi Hưng dắt bà hai rời đi. Phong ghé sát tai Đào thì thầm: "Mày ẩu thiệt đó Đào à, Cái gì không biết thì mày phải hỏi chứ. Cứ tự tiện vậy thì người khó xử nhất là thằng Hưng đó. Rồi, tao biết rồi mà. À, tụi mày có nghe kể gì về gia đình của thằng Hưng không? Sao tao chỉ thấy nó nhắc tới cô Hai vậy? À, thật ra thì cũng có ít người biết hoàn cảnh của thằng Hưng lắm. Tao thì may mắn là một trong số ít đó. Nhà nó có 4 người lận. Ngoài cô Hai ra, còn có chú Hai là cha của nó và một đứa em nữa. Nhưng mà khi lên lớp 10 thì trong một lần chú Hai chở thằng cô em đi chơi rồi bị lật xuồng, chết đuối hết cả hai. Diễm nghe vậy thì thẳng thốt: Trời đất, tội quá vợ. Tính ra cũng có nhiều lần tao hỏi nhưng mà thằng Hưng cứ phớt lờ đi. Giờ tao biết nguyên nhân nó hạn chế nhắc về gia đình của mình rồi. Chắc sợ mặc cảm rồi người ta thương hại nó. Thấy cũng không còn sớm, Phong hất hàm về phía hai cô gái nhắc nhở: Hai đứa dọn dẹp phòng rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi. Để lát tao về phòng tao lấy chai xịt côn trùng cho. Ở đây chắc tối xuống á hơi nhiều muỗi đó, bỏ màn cho cẩn thận. Ê, bọn tao cũng về phòng ngủ nghỉ đây. Diễm gật gù. Cô vẫn dè chừng cái tủ gỗ trong góc phòng, nơi có mấy con gián luồn lách lúc nãy. Còn Đào thì ngồi xuống giường để lau khô cái đầu tóc vừa gội của mình. Chiều hôm ấy, sau khi nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe sau một quãng đường khá dài, thì cả nhóm bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Diễm và Khánh được giao nhiệm vụ lái chiếc xe Honda cũ trong góc nhà để ra chợ mua đồ ăn. Đào thì ngồi nhặt rau cùng với bà Hai. Còn lại Hưng và Phong, hai người lọ mọ đem chổi và cây lau nhà ra để quét tước, dọn dẹp lại mọi thứ. Phong vừa làm vừa đưa mắt nhìn về phía bà Hai và Đào đang ngồi dưới mái hiên. Gương mặt bà Hai vẫn còn giữ nét khó chịu với Đào lắm. Chắc bà còn giận cái vụ bồn nước mưa đây mà. Tiếng máy của chiếc xe Honda làm cho Phong ngưng cơn suy nghĩ lan man. Lúc này Diễm và Khánh đã về, mang theo mấy túi ni lông lớn đựng đồ ăn và rau. Diễm giơ một cái túi lên rồi khoe: Mọi người ơi, tối nay có mồi bén nè, không say không về nha. Phong đưa mắt nhìn vào chiếc túi thì trông thấy trong ấy là một con vịt khá lớn. Hưng thì gật gù: Được, có đồ ăn ngon là được rồi. Còn uống thì chắc tụi bay uống không có lại tao đâu. Xì, để coi, đừng tưởng bọn này sợ mày ngang. Thôi thôi, rồi tranh thủ vô bếp nấu đi, tao đói lắm rồi nè. Phong chen vào, thế là mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Đến hơn 6 giờ thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Mâm cơm thịnh soạn với món thịt nấu măng được bày lên trên bàn. Trải qua một ngày mệt mỏi thì bữa ăn này thậm chí còn có giá trị hơn cả những món ăn trong nhà hàng 5 sao sang trọng ở thành phố. Bà Hai bây giờ có vẻ thoải mái hơn nhiều rồi. Tuy vẫn có lúc bà đưa mắt nhìn chằm chằm vào Đào, nhưng nụ cười đã nở trên môi bà nhiều hơn. Bà hỏi lại lần nữa tên tuổi của mọi người. Bà cũng tỏ ra thích thú với Diễm. Bà luôn miệng khen cô dễ thương và ngoan hiền. Đào ngồi gần, tuy cũng có chút khó chịu, nhưng vì cô đã làm lỗi nên cũng không dám nói gì. Bữa ăn gần kết thúc thì Khánh bày trò: Nè mọi người, cô uống như vậy thì không có vui, mình chơi trò gì đi. Chơi cái gì? Mày nói thử xem nào. Khánh gật gù. Cậu ta đứng dậy, lấy ra một tờ báo cuộn lại thành một chiếc micro giả, rồi tăng hắn giọng mà nói: Kính thưa quý vị và các bạn, không biết ở đây có ai sẵn sàng tham gia một trò chơi để khuấy động bữa tiệc đêm nay không ạ? Mọi người cười như nắc nẻ bởi cái giọng điệu nghiêm túc hết sức của Khánh. Nhưng bởi vì nó nghiêm túc nên mới khiến mọi người buồn cười. Khánh không ngừng lại ở đó, cậu tiến tới chỗ bà Hai rồi nói: Cô Hai, cô cũng chơi chung với tụi con luôn chứ? Hả? Chơi gì? Các cô các cậu cứ chơi đi, Trời ơi, chứ tôi già rồi, không có biết gì hết đó. Cô yên tâm đi, trò này không có tốn sức. Giờ con giao kèo thế này nè, sẵn ở đây là dùng quê quan vắng. Con muốn mọi người ở đây lần lượt kể một câu chuyện ma hoặc là kinh dị. Nếu câu chuyện gây sợ thì mọi người sẽ uống. Nhưng mà không ai sợ á thì chính người kể sẽ phải uống một ly. Sao, cô thấy sao? Trò này dễ mà. Hân nghe vậy thì cười cười, hấn hở chen vào. Trời đất, Khánh ơi là Khánh, mày chọc trúng chỗ ngứa của má tao rồi đó. Ở vùng này ma nhiều lắm đó mày, kể tới sáng mai cũng chữa hết đâu, đúng không má? Bà hai cười hiền, cực gù nói. Thôi được rồi, cô sẽ chờ với mấy đứa. Nhưng mà cho cô đặc quyền không có uống được không? Từ nhỏ tới giờ cô không có biết uống rượu. Khánh gật đầu lia lịa. Dạ được, nhất trí luôn. Vì cô là nhân vật đặc biệt, cho nên cháu sẽ đặt cách cho cô. Thế là trò chơi của Khánh chính thức được bắt đầu. Người đầu tiên kể câu chuyện cũng chính là cậu ta. Có vẻ khá tự tin với cái trò chơi của mình. Khánh đứng ngay chính giữa bàn, đưa tay tắt luôn cái công tắc đèn trong phòng. Chỉ để lại độc nhất một cái đèn flash từ điện thoại, rồi trầm giọng xuống, bắt đầu kể. Tao tuy sinh ra ở Sài Gòn, nhưng gốc là vùng Thanh Hóa. Mỗi dịp hè, tao đều được cha mẹ dẫn ra ngoài đó chơi. Ngày xưa ở làng tao nghèo lắm, không có điện như giờ đâu. Người ta thậm chí còn không có tiền mua đèn pin, toàn đốt đuốc để đi vào ban đêm mà thôi à. Có một hôm á, người trong làng có việc gấp cho nên phải đi ra ngoài. Lúc đó cũng đang độ nửa đêm rồi. Có tổng cộng là 5 người. Họ cầm 3-4 cây đuốc trên tay, cứ thế mà đi đến bụi tre đầu làng thì ngừng lại nghỉ mệt. Một người mới quay ra đằng sau nhìn những người còn lại. Rồi cái chợt anh ta phát hiện ra trong nhóm thiếu mất một người. Thế là họ hô hoáng lên gọi tìm người kia, nhưng mà gọi mãi mà không có thấy ai trả lời cả. Nghĩ rằng người kia đã lợi dụng trời tối mà bỏ về. Giả lại đang có việc gấp, cho nên 4 người còn lại đang tiếp tục đi, định bụng rằng khi trở về sẽ tìm gặp người kia để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Khi đã xong việc, họ quay trở về làng rồi đi tìm người kia. Nhưng mà thật kỳ lạ, người nhà của anh ta nói rằng con trai của mình đi từ đêm qua đến giờ chưa thấy về. Thế rồi một cuộc tìm kiếm được quy động ra khắp làng. 3 ngày trôi qua, nhưng mà vẫn không hề thấy một chút tin tức nào về người thanh niên kia cả. Phải mãi tận gần 1 tuần sau, người ta mới trông thấy ở cái bụi tre đầu làng có rất là nhiều ruồi nhặng bâu đến. Thế là họ kéo nhau ra xem. Thật kinh khủng, người ta phát hiện ra cái xác của người thanh niên kia đang bị kẹt ở tận sâu bên trong bụi tre. Tệ hơn nữa là cái xác đang phân hủy nặng nề. Chưa hết đâu, không ai hiểu vì sao anh ta lại chui vào trong đó được. Bụi tre này là bụi tre gai, những gốc tre đang vào nhau, cả chó mèo có khi còn chưa chui lọt qua, thì làm sao một người thanh niên 20 mấy tuổi, cơ thể lực lưỡng, lại nằm lọt ở trong đó được? Còn đặt vấn đề có người hãm hại thì cũng bất hợp lý. Bởi khi đưa xác của anh ta ra, người ta còn phải chặt bớt tre đi thì mới có thể tiếp cận được cơ mà. Công an khi đó cũng đã có mặt để khám nghiệm tử thi, và họ phát hiện ra trong miệng của chàng trai đó đầy phân bò, phân trâu và bùn đất. Có lẽ chúng khi khô lại đã khít chặt miệng, làm cho anh ta không nói được. Vụ án gần như là không có lời giải, ngoại trừ mấy ông bà già lớn tuổi ở trong làng. Họ kháo nhau cho rằng anh thanh niên này đã bị ma bắt rồi giấu vào trong cái bụi tre kia cho đến chết. Từ đó trở đi, ai ra đường cũng không dám đi một mình và phải luôn đi sát nhau. Kể xong câu chuyện của mình, Khánh đột nhiên tắt luôn cái ánh đèn flash trong điện thoại. Thế là Đào và Diễm cùng đồng loạt thét lên sợ hãi. Sau khi đèn trong phòng được bật trở lại, Khánh ôm bụng cười khằng khặc, rồi đắc ý nói. Sợ thế này thì tôi thắng rồi ha. Như đã giao kèo trước, 4 người còn lại trong nhóm đành phải nốc cạn ly rượu chuối hột trên bàn. Nhìn những gương mặt nhăn nhó vì hơi men của rượu, Khánh thích thú lắm, tiếp đến, cậu chỉ tay vào Phong. Ê, tới lượt mày đó. Phong gật gù. Sau khi uống một hớp nước đá cho lại giọng, thì cậu đứng lên, bắt đầu cái câu chuyện của mình. Đây là một câu chuyện về bóng ma chết oan trong căn nhà trọ. Thỉnh thoảng lại hiện ra ám ảnh những vị khách khác đến thuê. Nhưng có vẻ khiếu kể chuyện của Phong không tốt, nên chẳng ai sợ cả. Ngay đến hai cô gái nhút nhát cũng phì cười, rồi trêu chọc ngược lại. Ê Phong, tôi thấy ông với con ma đó hợp lắm á. Hay ông thử tìm địa chỉ phòng trọ rồi xin vô ở đi. Hai người mà làm đám cưới, tôi tình nguyện đi cho 500.000 tiền thật với một sấp tiền âm phủ luôn á. Nghe những lời này, Phong cay cú lắm. Sau khi nốc cạn ly rượu phạt của mình, cậu hầm hầm nhìn về phía Đào rồi nói: Rồi, giờ tới lượt bà đó. Để coi bà kể chuyện sợ tới đâu. Và đúng như những gì Phong nói, cả Đào và Diễm cũng đều trình bày những câu chuyện không mấy đáng sợ. Ngay cả Hưng, một chàng trai thôn quê mà cũng không thể hiện được gì. Hy vọng cuối cùng được Khánh dồn về phía bà Hai. Cô Hai, bây giờ chỉ còn lại mình cô thôi đó. Cô có muốn kể không? Nãy giờ còn không thấy cô sợ hãi chuyện nào hết. Con chưa có đủ đô, con muốn uống lắm rồi á. Cái thằng này ăn nói giống mấy ông nghiện rượu quá à. Thôi được rồi, để cô kể cho mấy đứa nghe một câu chuyện có thật, sợ mấy đứa nghe xong lại không có ngủ được thôi. Dứt câu, bà Hai đứng dậy khỏi bàn ăn, rồi bước thẳng đến cái bàn thờ trong nhà. Tại đây, bà đưa tay với lấy mấy nén nhang trong lọ rồi thắp lên. Khói nhang nhanh chóng tỏa ra. Bà Hai lầm rầm khấn vái gì đó không rõ, rồi đưa tay cắm mấy nén nhang lên cái lư hương. Không khí bất ngờ chùng xuống hẳn. Mấy đứa có biết không, trong ngôi nhà này có ma đó. Câu nói của bà Hai vừa dứt, đèn trong phòng bỗng nhiên tắt ngúm. Diễm và Đào lại lần nữa đồng loạt thét lên. Khánh Khánh, ông đừng có chơi cái trò này nghe. Khánh vẫn im lặng, bởi từ nãy giờ cậu đâu có chủ ý tắt đèn. Chỉ có Hưng và Phong vẫn bình tĩnh. Cả hai trấn an. Ôi trời ơi, chắc hệ thống điện có vấn đề đó mà. Chứ đèn ngoài sân cũng bị tắt kìa. Đúng rồi, ở đây thỉnh thoảng cũng bị cúp điện vậy đó. Ôi khổ lắm. Mà thôi, má ơi, má kể chuyện tiếp đi má. Tụi con đang chờ nè. Bà Hai quay trở lại bàn ăn. Ánh sáng lúc này cũng bắt đầu phát ra từ mấy ánh đèn flash trong điện thoại. Nhìn những gương mặt trắng bệch sợ sệt, bà Hai phì cười chọc ghẹo. Trời đất, mày đưa nhát dữ vậy hả? Thôi, vậy cô đâu cần cái đâu, có đứa sợ rồi mà. Khánh nghe vậy thì ấp úng. Nhưng con phải kể đi chứ, con chờ nãy giờ mà. Cô nói giỡn vậy thôi, chứ làm gì có chuyện ma nào để kể. Nói cho mấy đứa biết, cô cũng sợ ma gần chết nè. Nếu ở căn nhà này mà có ma thì cô đứng tìm chết lâu rồi, không có ngồi để chơi với mấy đứa đâu. Không tin nó cứ hỏi thằng Hưng đi, nó ở đây từ nhỏ đến lớn, có thấy con ma nào đâu. Hưng không đáp, mà chỉ gật gù như để xác nhận lời nói của mẹ mình. Bà Hai tiếp tục nói. Thôi cũng muộn rồi, mấy đứa dọn dẹp rồi vào phòng ngủ đi. Lúc chiều cô định mở tivi cho tụi bay coi, mà giờ cúp điện rồi. Thôi ai về phòng nấy đi, tụi con thông cảm nghe. Mà coi bó mùng cho kỹ đó, mũi nhiều lắm, nó cắn là sốt à. Phong tỏ vẻ đắc ý, nhanh nhảu đáp. Dạ không có gì đâu cô, tụi con bình thường mà. Với lại cúp điện thế này, nó không khéo nó lại hay đó cô, giống như là mình sinh tồn trong rừng vậy đó. Nói xong thì bà Hai bước vào trong phòng, đưa tay mở cái ổ khóa, kêu lẹt kẹt một tiếng rõ to. Đợi cho cánh cửa phòng của bà Hai đóng lại thì cả đám bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Tối đó nằm trong phòng ngủ, Phong cứ suy nghĩ mãi. Tuy mình không phải là đứa yếu đuối, nhưng mà lúc nãy điện mất đúng lúc như vậy, sao lại có chuyện trùng hợp thế được? Trằn trọc với mớ suy nghĩ hỗn độn, Phong định gọi Hưng hay Khánh gì đó ngồi dậy nói chuyện với mình. Nhưng có vẻ như hôm nay là một ngày mệt mỏi với hai người. Những tiếng ngáy đều đặn vang lên, làm cho Phong cũng không nỡ đánh thức bọn họ. Trời dần khuya, thấy không ngủ nổi, Phong quyết định sẽ ra ngoài hiên hút thuốc một lúc, sẵn tiện hóng gió cho dễ ngủ. Nghĩ là làm, cậu đứng dậy, giới tài lấy gói thuốc ba số, lọ mọ bước xuống giường. Với ánh đèn flash trên tay, Phong đẩy cánh cửa rồi tiến ra ngoài. Mọi thứ ở gian phòng khách tối đen như mực. Phong lắc đầu ngán ngẩm rồi thầm nghĩ. Ôi, đến bây giờ mà vẫn chưa có điện nữa. Ở đây cũng đâu phải dùng đồ núi gì đâu. Sao người ta không chịu đầu tư mạng lưới điện cho đàng hoàng ta? Phong bước đi ra thẳng ngoài hiên, ngồi xuống cái bậc cửa. Cậu châm điếu thuốc đầu tiên, rồi cứ rít lấy rít để. Và vì muốn tiết kiệm pin, nên Phong tắt luôn ánh đèn flash của chiếc điện thoại. Cứ thế, cậu ngồi lầm lũi trong bóng tối, đốt hết điếu này tới điếu khác. Mãi cho tới nửa đêm, nhìn đồng hồ màn hình hiện lên 12 giờ, thì Phong lọ mọ nhổm dậy để về phòng ngủ. Do đã quen đường nên cậu không mở đèn, cứ thế lò dò bước đi. Đi được mấy bước thì Phong khựng lại, bởi bên tai vọng tới một tiếng động. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra cái âm thanh này xuất phát từ phía cửa sau của căn nhà. Máu tò mò nổi lên, Phong đưa chân từ từ bước tới phía gian bếp. Từ đó có một cánh cửa sổ để nhìn ra phía sân sau. Và rồi những gì diễn ra sau đó khiến cho cậu ta bất ngờ, bởi Phong trông thấy bà Hai đang đứng chỗ cái bồn nước để gội đầu. Quái lạ, cô Hai, sao cô ấy lại gội đầu vào giờ này, lại còn dùng nước ở cái bồn nữa chứ? Không phải cô ấy luôn tỏ ra khó chịu với Đào vì cô ấy dùng nước này để tắm hay sao? Càng nghĩ, Phong càng tò mò. Tuy nhiên đến lúc bà Hai cởi áo ra để tắm thì cậu không dám nhìn nữa vì giữ phép lịch sự. Trở về phòng mình, Phong lúc này mới thấy mỏi. Cậu thôi không nghĩ ngợi nữa, cứ thế nằm xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, chắc vì giấc ngủ muộn nên phải đến 9 giờ hơn thì Phong mới tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, Khánh và Hưng đã đi đâu mất rồi. Bên căn phòng phía đối diện cũng không thấy hai cô gái trong nhóm đâu. Bất giác Phong nhổm dậy, bước ra ngoài. Đến phòng khách, đột nhiên cậu ngừng lại. Phong nhíu mày quay mặt sang trái, rồi nhìn vào trong căn phòng trước mặt. Phòng cô Hai. Điều khiến cho Phong nán lại vào lúc này chính là căn phòng bây giờ được mở toang ra, chứ không hề đóng kín lại như thường thấy. Bên trong khá tối vì hệ thống điện vẫn chưa sáng trở lại. Phong đảo mắt một vòng rồi cất tiếng gọi. Hưng ơi, Khánh ơi, tụi bay đâu rồi? Không thấy bạn mình trả lời, Phong nhíu mày tiếp tục gọi. Cô Hai ơi, cô có trong phòng không? Tiếp tục là một sự im lặng đến khó chịu. Và rồi không hiểu sao, Phong lại bước tới gần hơn, đẩy cánh cửa ra, rồi ghé mắt nhìn vào. Với ánh sáng từ bên ngoài, Phong nhận ra bà Hai không hề có ở trong phòng. Nhưng rồi, có thêm một sự thu hút sự chú ý của cậu. Đó chính là ngay trong góc phòng của bà Hai là một cái bàn thờ nhỏ. Bên trên không có bài vị hay di ảnh gì cả, nhưng ánh sáng vẫn đủ để cho Phong nhận ra có một nén nhang đang được thắp lên bên trên bàn thờ. Cậu vội thắc mắc. Nếu mình nhớ không lầm thì bên ngoài phòng khách có một cái bàn thờ rồi mà. Vậy cái bàn thờ này là của ai? Đang không biết giải thích thế nào thì một bàn tay ở sau lưng đặt lên vai của Phong. Theo phản xạ, cậu quay phắt ra, càng giật mình hơn bởi người đứng sau lưng lúc này chính là bà Hai. Cô Phong ấp úng. Bà Hai nhíu mày nhìn cậu. Phong đó hả con? Có chuyện chi không? Cậu đang quét ở ngoài sân á, nghe tiếng con cho nên cậu chạy vô đây nè. Thằng Hưng với mấy đứa đâu rồi cô? À, lúc nãy tụi nó chờ con ngủ dậy lâu quá cho nên kéo nhau đi ra ngoài bãi sông chơi rồi. Con muốn đi á thì cứ nhắm thẳng mé đường bên trái mà đi tới. Độ vài trăm mét là tới hả con? Dạ. Phong gật đầu rồi cứ thế chạy ào ra ngoài. Đến bãi sông, cậu trông thấy bốn người trong nhóm bạn của mình đang đùa nghịch dưới làn nước mát mẻ. Nhận ra Phong, Khánh đưa tay lên vẫy gọi. Phong, giờ mày đã chịu dậy rồi đó hả? Mau, lại đi tắm nè, trời nước mát lắm. Lại còn có nhiều cá nữa. Tao với thằng Hưng định sẽ đi mượn tấm lưới rồi thả xuống, bắt mấy con cá ăn chơi. Phong gật gù, nở một nụ cười hết sức gượng gạo, rồi ngồi phịch xuống đất. Dường như nhận ra được sự kỳ lạ này, Hưng liền bước tới, hất hàm hỏi. Ê, mày bị gì vậy? Cứ nhìn thẳng mất hồn à? Tao. Phong bối rối, nhưng do sự thắc mắc trong lòng quá lớn nên cậu liền hỏi Hưng về cái bàn thờ trong phòng ngủ của bà Hai. Khỏi phải nói, nghe xong thì chính Hưng cũng bất ngờ. Cậu ta cười cười bác bỏ. Bớt giỡn đi cha nội, làm gì trong phòng mẹ tao lại có cái bàn thờ? Không, tao thề đó, tao nhìn thấy rõ ràng tận mắt mà. Mày không tin nó thì lát nữa về tao với mày đi vô câu là biết liền. Rồi, được rồi, để tao đi với mày. Nói là làm, để mặc ba người bạn kia tắm táp, Hưng và Phong chạy ào về nhà, đi thẳng tới căn phòng của bà Hai. Lúc này bà Hai ra ngoài hái rau ở nhà hàng xóm gần đó, nên việc làm của hai người hoàn toàn là kín đáo. Đây nè, mày xem đi, nó là... Chưa nói hết câu, Phong đã khựng lại, bởi trong phòng lúc này chỉ có mỗi chiếc giường thôi. Ngoài ra không hề có bất cứ thứ gì cả. Cái bàn thờ nghi ngút khói nhang lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chỉ là một cái kệ nhỏ để giày dép. Phong thừa người ra. Chuyện này sao có thể? Đâu? Bàn thờ nào đâu? Rõ ràng tao thấy nó ở đây mà. Hay là mẹ mày đem nó đi giấu rồi? Mày điên hả? Mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Tự nhiên bịa ra đủ thứ chuyện à. Rồi nói má tao như vậy nữa. Nhà này là của bà ấy. Cho dù có cái bàn thờ trong phòng đi chăng nữa thì việc gì phải giấu? Tao xin lỗi. Chắc do mệt trong người cho nên tao qua mắt thôi. Phong nhận ra sự không hài lòng trong câu nói của bạn mình. Cậu xin lỗi xong thì vội vàng bước lùi ra ngoài. Tuy nhiên sự im lặng này của Phong là bởi cậu không muốn làm tình hình căng thẳng. Chứ trong đầu, Phong vẫn còn tin chắc rằng những gì cậu vừa thấy hoàn toàn là sự thật. Nhưng tại sao bà Hai lại mang cái bàn thờ ấy đi giấu? Bữa trưa hôm nay diễn ra hết sức bình thường và vui vẻ. Chỉ có Phong là chốc chốc lại liếc nhìn về phía bà Hai như để xem biểu hiện trên gương mặt của bà ra sao. Và cậu trộm nghĩ, mình có nên tò mò về cái bàn thờ kia nữa hay không? Ăn cơm xong, thấy Phong có vẻ không được vui, Khánh tranh thủ lúc mọi người đang thu dọn liền ghép vào tay bạn, rủ đi chơi. Ê, hôm qua tao đi chợ á, tình cờ tao phát hiện ra một cái quán cà phê có mấy em nhân viên xinh lắm. Ở đây không có điện, tao muốn vừa ra đó vừa uống nước, kết hợp sạc pin cho điện thoại luôn. Mày thấy sao? Sao không rủ cả bọn đi chung cho vui? Mày điên hả? Mình có mỗi chiếc xe thôi đó, tao với mày đi là đủ rồi. Với lại có con con vật lạ là tao nghĩ ngay tới mày đó. Trời đất, mày cứ làm như mày định ăn tươi nuốt sống mấy đứa phục vụ đó không bằng. Nuốt được tao cũng nuốt luôn cho mày coi. Thôi mau đứng dậy đi, thay đồ đi rồi tao chở mày đi nè. Nhưng nếu tụi nó có hỏi á, mày nhớ nói là mình đi mua mấy thứ đồ lặt vặt thôi, nghe không? Ừ, biết rồi. Khoảng hơn 2 giờ chiều, Khánh cũng chở Phong đến được cái quán cà phê kia. Và đúng là con mắt thẩm mỹ của Khánh khá tốt. Mấy cô nhân viên mà cậu ta quảng cáo, cô nào cô nấy đều xinh xắn, làn da trắng muốt, lại còn cười nói ngọt sớt. Mặc cho Khánh mãi mê chọc ghẹo, Phong ngồi tựa lưng vào vách, lướt xem tin tức trên chiếc điện thoại. Đúng là giờ được tiếp xúc với văn minh nhân loại khiến cho cậu phấn chấn hơn hẳn. Ở đây vừa có điện, vừa có sóng điện thoại để vào mạng. Cứ lướt lướt đọc tin được một lúc thì Phong nhíu mày, phát hiện ra một thứ. Là người đàn ông đó. Phong thốt lên, bởi ở phía cái bàn trong góc là một bóng người cao gầy. Phong nhận ra đó chính là chú Bảy, người đàn ông mà hôm qua cả bọn đã được gặp trước cổng nhà Hưng. Không biết có phải vô tình mà lúc này người đàn ông kia cũng ngước lên nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Phong bối rối đưa tay lên giơ giơ như một lời chào. Nhưng mặc cho sự thân thiện của cậu, ông ta vẫn trầm ngâm và lạnh lùng. Lát sau, Khánh nhìn đồng hồ rồi ra vẻ hốt hoảng, dục giả. Trời đất, hơn 4 giờ chiều rồi đó Phong. Lâu quay về, chứ bọn nó không tìm được mình, không khéo nó đốt đốt đi tìm đó. Phong gật gù đứng lên theo bạn mình. Và cậu vẫn để ý cái ánh mắt nhìn chằm chằm từ phía ông Bảy. Ông ta lúc này giống hệt một tên giang hồ lạnh lùng, kiệm lời, và đặc biệt là cặp mắt hiện lên một vẻ gì đó rất bí hiểm, khó nói. Trên đường đi, Phong lại tiếp tục suy nghĩ miên man. Cái vùng đất này nghĩ đến cũng lạ. Từ quán cà phê tới căn nhà của Hưng chỉ cách có mấy cây số, mà sự phát triển trông như cách nhau cả thế kỷ. Chỗ thì đầy đủ những thứ thiết yếu, chỗ thì không điện không đài, không luôn cả dịch vụ y tế khẩn cấp. Sau khi về đến nhà, bị Khánh thúc giục nên cậu tranh thủ vào phụ mọi người chuẩn bị bữa ăn tối. Khác với hôm qua, bữa hôm nay có phần nhẹ nhàng hơn, ít thịt thà dầu mỡ. Không phải là vì họ muốn tiết kiệm, mà bởi bà Hai cứ nặng nặc đòi giết thêm mấy con gà công vịt nuôi sau vườn. Đào và Diễm đành lấy lý do cả hai đang ăn chay nên mới nấu một bữa với mớ rau dừa làm chủ đạo. Sau khi kết thúc bữa ăn, hệ thống điện đã có trở lại. Mọi người ngồi chơi, xem tivi rồi bàn luận bản tin thời sự. Đến khoảng hơn 9 giờ thì trở về phòng để nghỉ ngơi. Hưng cũng hứa ngày mai sẽ dẫn cả bọn đi vào vườn trái cây để ăn cho thỏa thích. Nghe đầu ai thích hái bao nhiêu cũng được, chỉ cần trả mỗi người 200 ngàn mà thôi. Cái này đâu có khác gì một dạng buffet đâu chứ. Đêm này có vẻ khác hơn với hôm qua. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến với Phong. Chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường chừng hơn 30 phút thì cậu đã ngáy khò khò. Cứu! Cứu! Cứu! Tiếng hét lớn làm cho Phong tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh và ngỡ ngàng bởi phát hiện mình không còn nằm trong căn phòng nhà bà Hai nữa. Thay vào đó, Phong thấy mình đang đứng giữa cái bãi đất dùng làm nghĩa địa trên đường từ bên ngoài chạy vào đây. Cố gắng nhớ lại, Phong lẩm nhẩm. Đúng rồi, hình như có người kêu cứu. Tạm gác việc tại sao mình lại có mặt ở đây, Phong đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu cứu. Cứu! Cứu với! thêm một lần nữa, tiếng kêu cứu vọng tới. Và lần này, Phong đã xác định được nó phát ra từ phía một ngôi mộ ngay trước mặt cậu. Chưa ngừng lại ở đó, bên trên tấm bia mộ, Phong giật mình bởi cái tên ghi trên đó: Nguyễn Trọng Hưng. Cái gì thế này? Đây chẳng phải là tên của thằng Hưng sao? Phong, Phong ơi! Đúng lúc này, tiếng gọi tên và một bàn tay lay lay làm Phong bừng tỉnh. Giờ mới đúng là tỉnh thật, vì cậu nhận ra mình vẫn đang nằm trong phòng. Người vừa gọi là Khánh. Trong gương mặt cậu ta rất lo lắng. Phong à, dậy đi, con Đào có chuyện rồi, nó sốt cao lắm, mày mau dậy đi rồi tính đường đưa nó vô bệnh viện. Phong gần như quên bén đi giấc mơ kỳ lạ vừa rồi của mình. Cậu cùng Khánh chạy sang căn phòng phía đối diện. Lúc này bên trong cũng có cả bà Hai và Hưng. Đào nằm yên trên giường, ngồi ngay kế bên là Diễm. Phong bước tới gần hơn, đưa tay chạm lên trán của Đào. Bất giác cậu phải rụt tay lại vì hơi nóng bốc lên. Nóng quá, còn chần chờ gì nữa, mau đưa nó đi bệnh viện đi. Hưng ơi, bệnh viện gần nhất ở đâu vậy? Cũng gần đây thôi. Thế thì mau lên đi, đưa nó đi bệnh viện. Mày lái nha, tao ngồi sau tao đỡ nó. Cũng được. Thế là Phong bế thốc Đào lên, nhanh chóng bước theo Hưng. Lát sau hai người cuối cùng cũng đưa được Đào vào phòng cấp cứu ở một cái trạm xá của xã. Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá, Hưng thở từng hơi nặng nhọc mà cầu khấn. Cầu trời phù hộ cho con Đào không sao, chứ lỡ như có chuyện gì chắc tao ân hận cả đời mất. Phòng có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu ghé mắt nhìn qua khe hở trên cửa phòng. Các y bác sĩ lúc này đang thăm khám cho Đào. Tuy nhiên, còn một điều khiến cho Phong phải nghĩ ngợi, đó chính là những lời thều thào của Đào lúc trên đường đi tới đây. Cứu thằng Hưng, cứu thằng Hưng. Cái câu nói không đầu không đuôi làm cho Phong hoang mang lắm, cộng với ký ức từ giấc mơ ban nãy nữa. Chuyện gì thế này? Sao lại trùng hợp như vậy? Hay là có điềm báo gì chăng? Tiếng chuông báo từ phòng cấp cứu vọng ra làm cho Phong giật mình. Cậu và Hưng vội chạy lại. Vị bác sĩ vừa bước ra đưa mắt nhìn hai người rồi thông báo: Cô Đào có triệu chứng của sốt xuất huyết, nhưng mà do được đưa tới đây kịp thời cho nên không ảnh hưởng tới tính mạng nữa. Tạm thời đêm nay cô ấy sẽ được chúng tôi cho theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dạ, cảm ơn bác sĩ, trong sự nhờ ông. Sau khi lo cho Đào xong, do lúc nãy đi gấp quá nên cả hai không kịp thay quần áo và mang tiền theo để làm thủ tục nhập viện. Thế là Phong nhờ một cô y tá để mắc tới bạn mình giúp, còn cậu đi cùng Hưng về lại nhà bà Hai. Trên đường đi ngang qua cái nghĩa địa, Phong lại tiếp tục suy nghĩ. Mình có nên nói cho Hưng biết hay không đây? Đấu tranh tư tưởng một hồi, Phong cũng đưa ra quyết định cho mình. Cậu khều khều dai Hưng, rồi thở dài, bảo Hưng đi chậm lại, rồi bắt đầu kể cho cậu ta nghe hết mọi chuyện. Nghe xong, đúng như dự đoán của mình ban đầu, Hưng cười phá lên bác bỏ. Trời đất, cái thằng này, mày bị điên hả? Cả con Đào nữa. Nếu như mà tao có chuyện gì thì tao mới chính là người phải kêu cứu chứ. Mà còn chuyện giấc mơ ở ngoài nghĩa địa là tao ớn nha cha, giống như mày trù tao chết vậy đó. Không, không phải. Tao biết chuyện này nói ra là mày cười liền à, nhưng mà không nói không có được. Rồi, tao cảm ơn mày vì đã lo lắng cho tao. Nhưng mà tao không có sao đâu. Ở đây là quê của tao mà, có gì nguy hiểm chứ. Nghe câu nói này của Hưng, Phong cũng gật gù cho là phải. Thế là cậu gạt phăng đi cái ý định sẽ tiếp tục tò mò mà cố gắng tận hưởng sự bình yên ở cái vùng sông nước hữu tình. Bởi dù sao thì chuyến nghỉ dưỡng chỉ còn hơn 2 ngày nữa là kết thúc. Về tới nhà, Diễm và Khánh cùng bà Hai đồng loạt chạy ra để hỏi thăm. Nhất là Khánh, cậu ta có vẻ sốt sắng. Phong lắc đầu, thuật lại tình hình của Đào cho mọi người nghe. Thế là cũng có chút yên tâm. Bà hai thở phào, không quên nhắc nhở. Trời đất, nghĩ cũng tội con bé. Thôi, trời cũng đang còn khuya, mấy đứa vô ngủ lại đi, đợi sáng mai hẳn xuống thăm nó. Mà nhớ bỏ mùng cho cẩn thận đó, hôm trước cậu đã dặn rồi. Ơi vậy mà vẫn để bị mũi cắn đến sốt xuất huyết hả? Giới trẻ tụi bay á, thiệt là khó bảo mà. Nói dứt câu, bà hai đi lại về căn phòng của mình. Những người còn lại nhanh chóng trở về phòng, tiếp tục giấc ngủ dở dang. Nhất là Phong, giờ nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ. Cậu nằm duỗi thẳng chân, cứ thế chìm vào giấc ngủ say. Hôm sau, bốn người trong nhóm thay phiên nhau bắt đầu đi thăm nuôi Đào ở trạm xá. Tuy cơn sốt đã hạ, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Chiều nay đến lượt Khánh và Diễm đi, Phong và Hưng thì ở nhà phụ cơm nước. Thế là kế hoạch đi thăm vườn cây ăn trái cũng bị hủy bỏ luôn. Vừa ngồi trong nồi cơm nấu bằng củi, Phong vừa cười khổ, lắc đầu ngao ngán. Thế này cũng gọi là đi du lịch. Mà sao nó lạ quá. Đúng lúc này, cậu khựng lại vì nghe thấy tiếng quẩy nước ở phía sau nhà. Theo phản xạ, Phong ghé mắt vào cái khe hở trên cửa, rồi nhìn ra. Cậu trông thấy Hưng đang đứng chỗ cái bồn nước mưa. Thứ âm thanh bị bõm vừa rồi xuất phát từ việc Hưng lấy cầu múc nước từ đó, rồi xối lịa lên đầu mình. Ủa cái thằng này, nó không sợ cô hai la sao? Ủa mà sao phải la chứ? Đêm đó chẳng phải mình cũng thấy cô hai tắm bằng thứ nước đó hay sao? Hai mẹ con nhà này đúng lạ nha, không cho người ta tắm rồi chính mình lại làm ngược lại. Còn chưa kịp quay trở lại với cái nồi cơm thì một thứ âm thanh khác lại vang lên. Lần này nó không phát ra từ phía sau nhà nữa, mà ở hướng phòng khách. Cái âm thanh này nghe giống tiếng thủy tinh vỡ. Sợ bà hai có chuyện nên cậu vội nhổm dậy, chạy ngay lên. Đến nơi, Phong trông thấy bà hai đang ở trong gian phòng khách. Dưới chân là một chiếc đèn dầu bị đánh rơi, phần bóng đèn bằng thủy tinh vỡ nát, văng tứ tung. Cô hai, cô có làm sao không? Đèn dở hết rồi. Cô không sao, con đứng qua đây, coi chừng bị đâm vô chân đó. Phong dạ, rồi tiếp tục quan sát. Ngoài cái đèn dầu bị dở, trên tay bà hai đang cầm một cái túi bóng đựng đầy giấy tiền vàng mã và một cái chai nhựa đựng đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Phong tò mò hỏi, cô, cái gì thế này à? Không có gì đâu con, sắp tới đâm dỗ cha với em của thằng Hưng. Cô mua chút giấy tiền vàng mã ra mộ đốt cho họ ấm cúng đó mà. Dạ thôi, để con xuống lấy cái kỳ con hốt rác, chứ để lát nữa tối trời tụi kia nó về nó dậm lên thì khổ lắm. Nói tới đây, Phong xuống bếp lấy đồ đi dọn dẹp. Lát sau Khánh và Diễm cũng trở về từ trạm xá, mang theo tin vui. Đó chính là Đào đã tỉnh lại. Nói chuyện được, nhưng không nhiều. Các bác sĩ cũng bảo, nếu tình hình có tiến triển thế này, thì khoảng ngày mai là cô có thể xuất viện được rồi. Tuy nhiên, Phong lại để ý hơn đến biểu hiện của Diễm, bởi trong cô ấy có vẻ không vui cho lắm. Thế là trong lúc mọi người đang bận bịu ở dưới bếp, Phong kéo bạn mình ra ngoài, rồi thì thầm hỏi. Diễm, bộ có chuyện gì hả? Tôi thấy bà lạ lắm đó. Có cái gì bà cứ nói cho tôi nghe đi. Chúng ta là bạn mà. Thật ra thì cũng có chút chuyện đó. Nhưng tôi không biết có nên nói cho ông nghe không nữa. Chỉ là cái chuyện này nó kỳ lắm. Ngay cả tôi cũng không biết nói làm sao nữa mà. Càng nghe Phong càng tò mò. Thế là sau một hồi gặng hỏi, cậu cũng được Diễm tiết lộ. Lúc ở trong trạm xá, trong khi Khánh đi mua trái cây, Đào có thì thầm kể chuyện cho Diễm nghe. Cô bảo, từ cái đêm bị sốt ở nhà bà hai, cô liên tục nằm mơ thấy hình ảnh của Hưng. Nhưng giọng nói của cậu thì như có một người khác. Hân chạy tới, túm lấy tay Đào rồi quỳ xuống gian đài. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Lần nào cũng vậy. Khi tỉnh lại thì những hình ảnh ấy đều biến mất. Trời đất, lại là những giấc mơ đó hả? Ủa, Phong, ông cũng mơ như vậy hả? Ừ, tôi cũng mơ, nhưng mà gần giống với Đào thôi. Tôi hoang mang quá à, không biết phải nói gì với con Đào lúc đó nữa. Nó vừa kể mà tay nó run luôn á, chắc nó sợ lắm. Mà tại sao có những giấc mơ kỳ vậy chứ? Tôi bỏ đi, chắc do sức khỏe con Đào nó không tốt, cho nên sinh ra mộng mị vậy thôi. Bà đừng có nói lung tung, thằng Hưng hay cô Hai nghe được thì không có hay đâu. Hôm trước tôi có kể cho nó nghe, mà nó nói tôi trù ẻo nó đó. Ừ, tôi biết rồi, hy vọng Đào sẽ mau khỏe lại. Nói tới đây, Diễm xuống bếp phụ dọn cơm với mọi người. Còn về phần Phong, tuy trấn an bạn, nhưng cậu vẫn hoang mang. Rốt cuộc, kẻ mạo danh Hưng trong giấc mơ là ai? Thời gian cứ thế trôi đi, mới đây đã hơn 11 giờ khuya rồi. Phong nằm trên giường, bên cạnh là Khánh. Hưng thì nằm phía ngoài cùng. Bầu không khí im lặng bao trùm. Chỉ có chốc chốc, tiếng ngáy của Khánh khe khẽ vang lên. Đang lúc Phong định gác lại những suy nghĩ trong đầu để đi ngủ, thì ở bên ngoài, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Ai vậy? Phong thầm nhủ, nhưng chưa kịp hỏi hay phản ứng thì cậu đã trông thấy Hân nhậm dậy. Bất ngờ nói tiếp bất ngờ, bởi khi cánh cửa phòng hé mở, Phong nhận ra người vừa gõ cửa kia chính là bà Hai. Chưa hết, trên tay bà lúc này cầm đúng cái túi bóng đựng đồ cúng lúc chiều. Nếu như bình thường, Phong sẽ nhổm dậy rồi tò mò hỏi, nhưng không hiểu sao cậu lại quyết định giữ im lặng. Sau khi hai mẹ con bà Hai rời đi, Phong cũng nhổm dậy lọ mọ bám theo. Ra tới bên ngoài, càng lúc càng thấy lạ, bởi Hưng không đi xe máy mà cậu ta cùng mẹ của mình lội bộ thẳng hướng con đường trước nhà. Tất nhiên Phong cũng bước theo rồi. Sau hơn nửa giờ đồng hồ cuốc bộ, cuối cùng Phong cũng biết được mẹ con của Hưng đi đâu. Họ tới cái nghĩa địa chỗ bãi đất bên đường. Mất thêm chừng 5 phút nữa thì cả hai cũng ngừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Phong cố gắng nheo cặp mắt của mình để quan sát. Và rồi, cậu gần như chết lặng bởi hành động tiếp theo của Hưng. Cậu ta lấy cái xẻng mang theo bên mình, rồi hì hục đào nắm mộ kia lên. Phong giật mình nhớ tới mấy câu chuyện đào trộm mộ mà mình hay đọc. Nhưng Hưng có thiếu tiền đâu. Bà Hai cũng không phải dạng người đầu trộm đuôi cướp. Vậy thì tại sao họ lại... Cố nén sự hoang mang, Phong tiếp tục quan sát. Lát sau, từ phía dưới huyệt mộ, một tiếng động khô khốc vang lên. Hưng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cậu ta lau bớt chúng đi rồi reo lên với bà Hai. Má, thấy rồi. Gương mặt hai mẹ con ánh lên vẻ mừng rỡ. Nhưng cũng chính lúc này, từ phía ngoài đường có thêm một cái bóng người nữa bước tới. Và tất nhiên, sự xuất hiện này làm cho sự bất ngờ được nhân lên gấp bội. Đào! Phong không kìm được mà thốt lên. Đúng là Đào thật rồi. Cô bước tới với một gương mặt hết sức lạnh lùng. Biết mình không thể nấp được nữa, Phong chạy ra quýnh quán hỏi. Đào, sao bà lại ở đây? Bà... Đào không quan tâm tới Phong, bởi lúc này cô đang nhìn trừng trừng về phía mẹ con bà Hai. Hưng leo lên khỏi quyệt, hất hàm hỏi. Tụi bay làm cái trò gì ở đây vậy? Mau về nhà đi. Phong liền hỏi ngược lại. Hưng, mày với cô Hai đang làm gì vậy? Lại còn đào mộ của người ta nữa. Đào bỗng nhếch mép, cười khẩy một tiếng rồi nói: Phong, đừng gọi nó là Hưng nữa, nó không phải là Hưng đâu. Ờ, là sao? Đạo, bà nói cái gì vậy? Cái này ông phải hỏi họ chứ. Còn mày nữa, Lễ, mày chiếm thân xác Hưng đủ lâu rồi đó. Phong càng nghe càng gệch mặt ra. Cậu ngơ ngác hỏi: Cái gì? Lễ hả? Lễ nào? Đạo ơi, bà có tỉnh táo không vậy? Thôi để tôi đưa bà vào bệnh viện nha. Không, tôi đang rất tỉnh. Cái đứa mà trước giờ học chung, ăn chung, ở chung, thậm chí là tham gia chung vào mọi chuyện của bọn mình, đó không phải là thằng Hưng, mà là em trai của nó. Đứa trẻ đã chết cả mười mấy năm trước rồi. Ông nhìn đi, đây là phần mộ của thằng Lễ đó. Thì sao? Thằng bé mất rồi, còn thằng Hưng là thằng Hưng chứ. Sao thằng Hưng lại là em trai nó được? Đào quay sang nhìn Phong, cô cười nhẹ một cái rồi tiếp tục hướng ánh mắt chất vấn về phía Hưng và bà Hai, hất hàm gằn giọng: Sao? Hai người chưa chịu thú nhận nữa hả? Hay là để tôi nói ra? Tôi mà nói ra thì kết cục sẽ không có tốt đẹp cái gì đâu. Cái con điên này, mày im mồm đi. Hưng trừng mắt, nổi giận phần phần. Cái xẻng trên tay của cậu ta cũng đang hướng về phía Đào. Đừng! Bà Hai lúc này mới lên tiếng. Bà bấu lấy cánh tay con trai, quýnh quán khuyên can: Lễ ơi, má xin con đó, đừng có làm vậy mà con. Má không muốn con phải làm hại người khác đâu. Bà im đi, con chó này nó biết hết rồi. Tôi phải giết nó, cả cái thằng này nữa. Tôi phải giết hết tụi nó. Tụi nó biết quá nhiều rồi. Vừa nói, Hưng vừa lao tới. Nhưng cậu ta không ngờ được rằng Đào không đến đây một mình. Từ trong mấy bụi rậm xung quanh, hai ba cái bóng đen ập tới, kèm theo tiếng thét lớn: Tất cả đứng im, công an xã đây. Chúng tôi được tin báo có người đào trộm mộ, ai chống cự sẽ bị khép vào tội chống người thi hành công vụ. Má tụi mày, tao liều với tụi mày. Hưng tiếp tục lao thẳng tới chỗ Đào. Cũng may một anh công an nhanh hơn đã giật cậu ta xuống. Hưng trợn mắt, vẫn liên tục mắng chửi bằng những từ tục tiểu nhất. Bà Hai quỳ sụp xuống, chắp tay lại, nức nở van xin: Các cậu ơi, làm ơn đừng có bắt con tôi. Làm ơn đừng có bắt con tôi mà. Làm ơn. Nhưng những lời van xin chẳng có tác dụng. Hưng bị còng tay lại, đưa lên trụ sở công an xã. Bà Hai, Đào và Phong cũng phải đi lên đó để làm bản tường trình. Và rồi, tại đây, sự thật cũng được bà Hai tiết lộ cho hai người nghe. Năm xưa, thật ra bà chỉ có một đứa con thôi, là đứa nhỏ tên Lễ. Còn Hưng là con riêng của chồng bà với người vợ trước. Sau khi chồng và con trai của bà bị tai nạn mất, bà từng có ý nghĩ sẽ tự tử. Nhưng rồi bà nằm mơ thấy Lễ hiện về, than khóc với mình. Chưa ngừng lại ở đó, cậu ta bảo được một vị thần dưới sông chỉ cách cho sống lại. Đó chính là ông ta bắt hồn Hưng để Lễ nhập vào thân xác của anh trai. Ban đầu bà Hai không dám làm theo, nhưng dần dà nỗi nhớ thương con trai làm cho bà mất đi nhân tính. Bà chuốc thuốc ngủ Hưng rồi mang ra cái bồn nước để gọi thủy thần lên làm phép. Lát sau Hưng tỉnh lại, nhưng chỉ là thể xác, còn linh hồn là của Lễ. Cậu ta chạy tới ôm lấy bà, rồi thúc thích khóc, khoe mình đã sống lại. Còn linh hồn thật sự của Hưng bị vị thủy thần kia nhốt vào trong một cái lọ, rồi bảo bà Hai hãy đem máu chó mực rưới lên, sẽ làm cho vong hồn của cậu ta tan biến mãi mãi không thể siêu thoát. Nhưng may thay, bà Hai vẫn còn một chút nhân tính trong người. Bà không rưới máu chó mực lên, mà đào mộ của Lễ để chôn cái lọ đựng hồn Hưng xuống đó. Cứ thế, thời gian trôi đi, Lễ trong thân xác của Hưng sống thay cuộc đời của anh mình. Cậu ta không những không cảm thấy có lỗi, mà ngược lại còn vui mừng thích thú. Những tưởng đầu mọi chuyện sẽ cứ thế êm đềm, nhưng rồi sự xuất hiện của đám bạn về chơi đã làm mọi thứ xáo trộn. Ban đầu là Đào, cô tắm bằng nước trong bồn, và lại còn đang tới tháng nữa, nên vô tình phá vỡ phép phong ấn, giải thoát cho vong hồn thực sự của Hưng. Tuy nhiên do bị nhốt lâu ngày, nên cậu chỉ có thể hiện ra trong giấc mơ của Đào và một phần giấc mơ của Phong. Thấy mọi chuyện bắt đầu đi xa khỏi tầm kiểm soát, Lễ chất vấn mẹ mình và được bà Hai thú nhận mình chưa tưới máu lên vong hồn của Hưng. Đây cũng chính là lý do hai người có mặt tại nghĩa địa đêm nay, để hoàn thành nốt tội ác của mình. Trở lại thực tại, sau một hồi điều tra, bên công an quyết định thả Hưng về. Bởi tính ra ngôi mộ mà cậu đào kia là của người thân trong gia đình, lại có sự có mặt của bà Hai. Trên đường từ đồn công an trở về, Hưng vẫn hung hăng lắm. Cậu chỉ mặt Đào và Phong mà đe dọa: "Tụi bay biết chuyện rồi thì giữ mồm giữ miệng, không thì đừng có trách tao nghe chưa. Tao đúng là ngu khi dẫn tụi bay về đây mà." Phong kéo Đào lùi về phía mình rồi đáp trả: Cậu cho dù là Lễ hay là Hưng thì cũng đừng có quá đáng. Tôi báo công an đó." "Báo công an hả? Rồi ai tin tụi bay? Ai tin câu chuyện mà tụi bay kể?" Đi thêm một lúc nữa thì tới khu nghĩa địa. Hưng lẩm nhẩm: "Má, mình làm tiếp thôi. Má phải sửa lỗi của má chứ." "Ừ, má biết rồi." Bà Hai gật gù, bước thẳng tới phía huyệt mộ bị đào đêm qua. Trong góc trái bên ngoài quan tài, bà nhận ra cái lọ thủy tinh mà ngày xưa mình đào. Nhưng thay vì rưới máu lên, bà lại đập vỡ nó, rồi nghẹn ngào nói: "Lễ à, cho má xin lỗi. Nhưng mà con đã chết rồi. Giờ má phải chuộc lỗi của mình." Bà điên rồi. Bà à! Hưng rú lên, đưa tay giơ cây xẻng toan chạy tới. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả người cậu ta mềm nhũn, ngã vật ra đất ngất liệm. Phải tới tận chiều tối Hưng mới tỉnh lại trong trạm xá. Nhưng trong cậu ta lúc này có vẻ khác lắm. Ban đầu là đổi giọng, một cái giọng trầm hơn lúc trước. Tiếp đến là vẻ lầm lì im lặng, chốc chốc lại nhìn ngó xuống tay chân mình, như thể một người thực vật lâu ngày mới tỉnh dậy, ngỡ ngàng với cơ thể của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà Hai thở dài, chắp tay lại như đang niệm kinh Phật. Cuối ngày, Phong cùng những người bạn của mình bắt xe về lại thành phố, và lần này không có Hưng. Phần Khánh và Diễm vẫn chưa biết chuyện gì cả nên thắc mắc: "Ủa Phong, thằng Hưng không đi cùng hả?" "Ừ, chắc là không đâu. Nó ở lại với bà Hai rồi." "Trời đất, còn công việc của nó thì sao? Chẳng lẽ nó bỏ hả?" "Ừ, tao nghĩ đúng là nó có hiếu đó, muốn ở cùng má ở tuổi xế chiều." "Ừ, nhưng mà cũng đâu cần bỏ hết như vậy." Đào nghe vậy thì chen vào: "Kệ đi, ai rồi cũng khác mà." Vừa nói, cô vừa nháy mắt với Phong. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhằm thẳng con đường lộ phía trước mà đi tới. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Chuyến đi ác mộng